Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 gặp lại. Chương 58 gặp lại. Kỵ binh hiện tại xem bọn họ liền giống như đang xem người chết. Chỉ bằng các ngươi này mấy cái còn muốn giết chúng ta. Không nói chúng ta viện quân liền ở phía sau. Đó là không có viện quân. Các ngươi này đó trung nguyên dê hai chân cũng không phải chúng ta đối thủ. Đối phương trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương, trong lòng vừa động, liếm liếm môi nói, tuy rằng liệt điểm nhi, nhưng liệt đàn bà mới hương a. Ha ha ha, tiểu nương tử, trung nguyên nam nhân đều không tâm huyết, bằng không ngươi theo ta đi. Yên tâm, ta nhất định không cho ngươi đến trên chiến trường giết người. Còn lại người nghe vậy cũng cười ha ha lên, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương trên dưới xem. Triệu Hàm Chương đem trong lòng ngực đầu đặt ở dưới tàng cây, đem trong tay chùy thủ trở tay nắm, khẽ nâng cằm nói, làm ta đi theo ngươi, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi sao? Nàng hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lại cười nói, muốn cho ta đi theo ngươi, ngươi ít nhất đến đánh thắng được ta, như vậy mới có thể làm ta kiêng kỵ, mà không phải cả ngày mưu hoa muốn giết ngươi. Cầm đầu người thu hồi trên mặt tươi cười, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, phép khích tướng, dùng không tồi, tuy rằng biết là phép khích tướng, nhưng hắn như cũ đạp đi vào, hắn có tự tin có thể thu phục Triệu Hàm Chương, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thoáng qua trong tay đại đao sau cười nói, ta làm mã, này binh khí liền không cho ngươi. Triệu Hàm Chương nắm chặt trong tay chùy thủ, đề phòng nhìn chằm chằm hắn xem, nàng là học quá võ, nguyên thân cũng học quá. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng trong trí nhớ tiểu cô nương học công phu hoàn toàn dung hợp. Nhưng là, học quá, không đại biểu là có thể đánh quá chân chính ở trên chiến trường chém giết người. Nhưng Triệu Hàm Chương lúc này nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn xem. Chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Một bên các hộ vệ có chút sốt ruột, vội kêu lên, tam nương. Mặt khác bốn kỵ lập tức đem đao nhắm ngay này đó hộ vệ, phiết miệng nói, chúng ta đội chủ yếu cùng nàng đánh, chúng ta khiến cho các ngươi sống lâu giờ khắc này chung, cho nên các ngươi tốt nhất thức thời chút, bằng không hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Một cái hộ vệ nghe vậy, biết bọn họ không thể giúp quá lớn vội, vì thế đem bên hông kiếm một dài, chiều Triệu Hàm Chương ném qua đi. Tam nương lấy kiếm, Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp được, nhìn nhìn sau đem kiếm rút ra, nhìn về phía đối phương, vậy thử xem. Dứt lời, nàng kiếm lập tức chiều cổ hắn đâm tới. Đối phương khinh miệt cười, nhẹ nhàng ngăn trở nàng kiếm, cũng ngăn cách, sau đó mạnh mẽ chiều nàng chém tới. Triệu Hàm Chương tốc độ cực nhanh tránh thoát, lưu loát hồi kiếm, ở hắn bên hông một chút, hắn chặt bỏ sức lực quá lớn, nhất thời thu không trở lại phòng thủ, thế nhưng đã bị nàng chọn nhất kiếm, nàng đệ nhất kiếm nhìn thường thường vô kỳ, lực độ không lớn, tốc độ không mau, nhưng ở dẫn hắn ra chiêu sau, nàng kiếm chiêu liền cực kỳ lưu loát, hơn nữa thân hình cực nhanh, thế nhưng nhất thời chiếm thượng phong, ngắn ngủn mấy chiêu xuống dưới. Đối phương đã bị Triệu Hàm Chương đâm tam kiếm, miệng vết thương đều không thâm, cũng không lớn, nàng đều là vừa được tay liền triệt thoái phía sau, trơn trượt đến không được, nhưng đâm ra khẩu tử tới, tự nhiên là đau. Đối phương đã bị loại này đau ý tra tấn đến không nhẹ, chiêu thức cũng càng thêm sắc bén cùng nhắm chặt, thừa dịp một cái hư không, hắn khẩn thượng hai bước gần sát Triệu Hàm Chương, trong tay đao liền loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng hướng trên người nàng chém, hoàn toàn là không lưu người sống đấu pháp. Triệu Hàm Chương nhất thời kéo không ra khoảng cách, lại có thể tốc độ cực nhanh tả hữu tránh né, nàng trốn thế cùng đối phương thế công cơ hồ là đồng thời tiến hành. hiển nhiên là dự phán chiêu thức của hắn. Triệu Hàm Chương liên tục lui về phía sau tránh né. Ở chạm vào phía sau thụ khi, tốc độ cực nhanh xoay người đến thụ sau. Hắn đao hung hăng mà đánh xuống. Lúc này đây lại không phải hướng tới nàng chính diện mà đi, mà là mặt bên, vừa lúc tránh thoát cây cối. Triệu Hàm Chương nghe được chặt bỏ tới tiếng gió, biết nàng lại trốn đã không kịp. Dứt khoát liều mạng lưỡng bại câu thương nguy hiểm đem mũi kiếm vừa truyền. Đem nửa bên bả vai lộ cho hắn. Kiếm từ nàng bên cạnh người hung hăng chiều phía sau đâm tới. Đồng thời, nàng nghe được sau lưng phá không thanh âm. Triệu Hàm Chương cảm nhận được mũi kiếm truyền đến tác. Nàng cắn răng dùng sức hướng phía sau đẩy. Gia tăng này nhất kiếm chiều sâu. Sau đó chờ cảm thụ đau chém thống khổ. Thân thể không cảm giác được một chút đau đớn. Triệu Hàm Chương một đốn, lập tức xoay người, nàng trong tay kiếm chính đâm vào đối phương trong bụng. Hắn đao còn giơ lên cao, đôi mắt trừng đến đại đại xem nàng. Nửa thanh mũi tên từ giữa lưng xuyên qua tới, chính trực thẳng mà nhắm ngay Triệu Hàm Chương mặt. Triệu Hàm Chương nhìn đến này nửa thanh mũi tên, trong lòng vui vẻ, nàng tới viện quân. Chết không nhắm mắt, hắn nắm đao thẳng tắp mà đi phía trước một phát. Triệu Hàm Chương lập tức hướng bên cạnh thụ sau một trốn. Nhìn đến hắn giữa lưng chỗ có chút quen thuộc tiễn vũ. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nàng lúc này mới phát hiện. Hiện trường đã một mảnh hỗn loạn, theo ở phía sau loạn quân bộ binh đã đuổi tới. Nhưng bọn hắn không phải chính mình tới, mà là bị người đuổi đi tới. Triệu Thiên tay cầm đại đao, một đao một cái liền cùng chém dưa hấu dường như, đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt, hắn liền la lên một tiếng, "Tam nương đừng sợ, ta đây liền tới cứu ngươi." Triệu Hàm Chương tỏ vẻ chính mình cũng không sợ, nàng đem trên mặt đất thi thể phiên một cái mặt, đem còn cắm kiếm rút ra, máu bắn đến nàng vạt áo. Nàng đã có thể mặt không đổi sắc nhìn Triệu lão sư, Phó Đình Hàm trốn tránh trên chiến trường bay. Loạn mũi tên cùng đao kiếm, cưỡi ngựa chạy tới, thấy Triệu Hàm Chương cả người là huyết. Hắn có chút khẩn trương, nhảy xuống ngựa liền đánh giá nàng. Ngươi bị thương? Không có, Triệu Hàm Chương ngăn trở hắn muốn kiểm tra tay. Đều là người khác huyết, Phó Đình Hàm liền đại tùng một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta hồi Triệu Trạch tìm ngươi, nhà các ngươi đã người không phòng trống, chỉ ở góc hướng Tây Môn đi vào trên vách tường phát hiện ký hiệu. Thế mới biết các ngươi tới truy đại quân. Triệu Hàm Chương nhìn đến giữa sân có tự chém giết người. Hơi giật mình, như thế nào nhiều người như vậy, phối hợp cũng không tệ lắm, Phó Đình Hàm nói, là nhà các ngươi bộ khúc, Nga, đối. Thiên Lý thúc phụng mệnh đi Triệu bộ khúc vào thành, này đó chính là Triệu gia dưỡng ở bên ngoài bộ khúc. Phó Đình Hàm gật đầu, chúng ta xung phong liều chết ra tới thời điểm gặp được hai cổ loạn quân. Tổn thất một ít nhân thủ, đây là dư lại, hắn dừng một chút sau hạ giọng nói. Triệu tổ phụ cho ngươi tư quân sự hẳn là giấu không được. Thiên Lý thúc bách với tình thế. Đem hai chi đội ngũ biên ở cùng nhau, Triệu Hàm Chương gật đầu. Không quá để ý nói, không quan trọng, chờ thêm loạn quân tàn sát bừa bãi địa phương chúng ta liền đi vòng đi Nhữ Nam. Không cùng bọn họ cùng đường, cho nên Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế có biết hay không đã không quan trọng, chỉ cần nàng có thể nắm chắc được những người này là được, hơn nữa. Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở những cái đó anh dũng giết địch. Tiến thối có tự bộ khúc trên người. Nàng tưởng bắt cóc bọn họ. Những người này so trong phủ hộ vệ dùng tốt nhiều. Ít nhất có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Triệu Thiên mang đến người không ít. Hơn nữa lại là tinh anh huấn luyện. Binh khí cùng giáp trụ cũng đều là tốt nhất. Thực mau liền đem này một cổ loạn quân đánh ngã. Chỉ chạy thoát linh tinh vài người, lượng cũng thành không được khí hậu, cho nên Triệu Thiên cũng không đuổi theo. Hắn làm thủ hạ người thu chỉnh, kiểm kê chiến lợi phẩm cùng chiến vong bị thương người. Hắn tắc hướng Triệu Hàm Trương chạy tới, vẻ mặt sốt ruột. Tam nương, ngươi như thế nào một người tại đây? Thế tử gia, nhị nương tử cùng nhị lang bọn họ đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.